Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 177, Xà tiểu thư, ngươi cảm thấy cho bọn họ thế nào? Này Sương, làm màu xám xương từ bát kiếm bàn tay xuyên sau khi đi ra. Kimimaro trong nháy mắt đứng lên. Thì cốt mạch Shikosumiyaku, không, cùng thì cốt mạch Shikosumiyaku, phương thức chiến đấu không giống. Này cái đầu lâu tràn ngập tĩnh mịch, mà thì cốt mạch Shikosumiyaku là dùng lợi dụng chakra khống chế xương của chính mình. Trong cơ thể bất kỳ xương đều là binh khí của hắn. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, loại này điều khiển xương tác chiến phương thức cùng Kaguya bộ tộc cực kỳ tương tự. Cùng giết thất vọng cốt Osusuki Kaguya chính là bát kiếm tiết. Hắn có thể trắng trợn không kiêng dè sử dụng Kaguya sức mạnh, mà loại này hoàn mỹ tiết cũng sẽ không đối với bát kiếm thân thể có bất luận ảnh hưởng gì. Vì lẽ đó hắn có thể sử dụng cùng giết thất vọng cốt cũng không cái gì mới mẻ. Xem ra ngươi hơi hơi hiểu rõ một chút. Gạch nối ngoặc kép, thu hồi cùng giết thất vọng cốt. Bát kiếm vỗ vỗ Kimimaro vai. Tìm một cơ hội, chúng ta cố gắng tâm sự. Không nghi ngờ chút nào. Bát kiếm thưởng thức Kimimaro. Bất kể là vì niềm tin ý chí chiến đấu, vẫn là loại kia tinh thần điều động thân thể cảnh giới tối cao, đều là bát kiếm thưởng thức địa phương. Hơn nữa thì cốt mạch Shikosumiyaku cường hãn sức chiến đấu, không nên từ Kimimaro này một đời tuyệt tích. Đứa nhỏ này thân thể vấn đề rất lớn, tinh thần không gian thông qua bát kiếm nhìn thấy Kimimaro dáng vẻ. Kaguya nghi hoặc nói rằng thiếp thân lưu truyền xuống chakra được truyền thừa, nhưng đến hắn mạch này tựa hồ chịu đến biến dị, cụ thể có chút không nói được. Hẳn là thân thể cùng cách cây Zenkai có xung đột. Biến dị sao? Vấn đề này rất dễ giải quyết. Bát kiếm gật gù xoay người trở lại chỗ ngồi của mình, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ta sát, quá kiêu ngạo, đúng đấy. Cái kia Konoha Kenpachi trực tiếp đem âm ẩn thôn băng đeo chán cho tạo thành cặn bã a. Ta đi này, ý tứ gì a? Đần a, khẳng định là Konoha Kenpachi coi trọng tiểu tử kia. Sô chó ngáp phải ruồi a. Tại sao thôn của chúng ta ninja Konoha Kenpachi không coi trọng đây? Người ý nghĩ này rất nguy hiểm a. Bóp nát hắn thôn băng đeo chán làm như vậy, không nghi ngờ chút nào chính là khiêu khích cái kia làng thủ lĩnh quyền uy. Có thể trước mắt Konoha cường hãn trong lòng bọn họ nắm chắc. Thậm chí bọn họ người bị coi trọng còn có một loại muốn hả hê kích động. A, đây chính là cùng Konoha cài đặt quan hệ hữu hiệu con đường a. Bát kiếm sao côn, ánh mắt nhìn chòng chọc vào màn ảnh lớn. Xà di ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Hai tử kia số rất may đây. Đúng là đệ tam vui cười hớn hở quay về Orochimaru gật gật đầu. Tát, ai biết được. Saji cười lạnh một tiếng đứng lên đi hướng phía ngoài. Mục đích tới nơi này chỉ là muốn nhìn tham gia cuộc thi người. Chọn một ít hắn tự nhận là hợp lệ con mồi. Hiện tại mục đích đã đạt đến. Là thời điểm chuẩn bị dưới một giai đoạn sự tình. Trung nhẫn cuộc thi tiếp tục tiến hành. Vòng thứ nhất cuối cùng phụ ra đề thi xác thực làm khó rất nhiều thí sinh. Nhưng này loại chân chính tin tưởng đồng bạn người cũng không ít. Nguyên tắc bên trong vòng thứ nhất thi viết sau khi lưu lại chỉ có 26 tổ tổng cộng 78 người. Nhưng lần này bởi vì đi đến Konoha nhẫn thôn số lượng tăng vọt, thông qua nhân số cũng đầy đủ phiên 5 lần, tiếp cận 400 nhân số. Cụ thể bát kiếm chẳng muốn đến xem. Vòng thứ nhất thi viết không thấy được món đồ gì, mà trung nhẫn cuộc thi chân chính đặc sắc địa phương là vòng thứ 3. Cùng Ibiki hỏi thăm một chút sau khi hắn liền tới đến vòng thứ 2 sát hạch địa điểm. Dừng chết, ai nha, ta ngu xuẩn đệ đệ. ta còn sợ ngươi vòng thứ nhất chịu không nổi đây. Làm các thí sinh từ lớp học đến rừng chết vào miệng thời điểm. Vừa đến thân thể vọt thẳng vào phía trước cái kia ở trong truyền thuyết trong ngực nam nhân. Sát, đơn vị liên quan, Thạch Trùy A, cái kia phụ trách vòng thứ hai kiểm tra quan chủ khảo dĩ nhiên là người đàn ông kia tỉ tỉ. Cả nghĩ quá rồi, cháu đi thăm ông nội mà thôi. Bát kiếm nhún vai một cái một thân ung dung. A, thiên địa quyển trục trực tiếp cho ngươi quên đi. Càng thêm quá đáng phát sinh. Mới vừa hiểu rõ đến vòng thứ hai chính là quyển sách tranh đoạt chiến các thí sinh căm giận nhìn. Hai người, chỉ thấy An Cô rất là hào phóng đem thiên địa quyển trục nhét vào trong ngực của người đàn ông kia. Này, các ngươi làm gì vậy? Con mẹ nó coi như dối trá khiêm tốn một chút không được sao? Nhìn cái gì vậy? Đây là vì các ngươi khỏe. Tựa hồ tập trung ở chỗ này ánh mắt hơi nhiều. An Cô khó chịu quay về mặt đất chính là một quyền. May nhờ cùng Su Nết ở lâu như vậy, nàng cũng không phải cái gì đều không học được. Ít nhất quái lực đã nắm giữ một tia tinh túy. Đại địa vỡ vụn, An Cô ôm vai lạnh lùng nhìn những người khiếp sợ hạ nhẫn. Bình tĩnh sao? Này thanh lỗ tai dựng thẳng lên tới nghe ta nói. Đừng nói không công bằng cái gì. Nói trắng ra đệ đệ ta chính là lại đây đi cái quá chàng mà thôi. Hơn nữa các ngươi cho rằng quyển trục này trực tiếp cho hắn không đúng sao? Cái kia ta hỏi các ngươi, loại này có thể đem mặt trăng chém thành hai nửa nam nhân nếu như công kích các ngươi. Các ngươi dựa vào cái gì có thể bảo vệ mình quyển sách? Này, các thôn hạ nhẫn môn trầm mặc. Đúng đấy, nếu như hắn ra tay cướp đồ vật, ai có thể ngăn cản đối phương? Đến thời điểm e sợ tổn thất liền không trống trơn là quyển sách. Đi đến Konoha sau khi bọn họ liền nghe nói rồi. Konoha Kenpachi có thu thập em gái mê. Gia đình hắn ngoại trừ chính hắn ở ngoài đều là nữ nhân. Nếu như bị nhìn chằm chằm, nuốt ngụm nước miếng, bị làm rõ lợi hại quan hệ sau khi hạ nhẫn môn ngoan ngoãn dẫn chính mình quyển sách đi vào rừng chết. Có điều bát kiếm ánh mắt nhưng vẫn lạc ở một cái người kỳ quái trên người. Hắn vẫn đúng là đến rồi. Thậm chí như không có chuyện gì xảy ra ở ngay trước mặt chính mình đi vào rừng chết. Cố ý sao? Quơ quơ cái cổ. Bát kiếm bóng người chui vào. Thật nhàm chán. Cùng theo dự đoán hoàn toàn khác nhau. Lịch thi đấu vừa mới bắt đầu. Kích động Naruto xông vào rừng rậm sau khi theo dự đoán chiến đấu nhưng chưa từng xuất hiện, xây dựng thêm sau khi rừng chết có hơn trăm cái vào miệng. Lối vào, hơn nữa này vừa mới bắt đầu không ai gặp ngu đến mức trực tiếp toàn lực tác chiến. Sasuke lắc lắc, đầu, cảnh giác nhìn bốn phía cảnh tượng, địa phương tác chiến bọn họ đối với rừng chết địa hình không tính xa lạ. Nhưng liền dường như hắn nói như vậy, Koha xây dựng thêm rừng chết khu vực tự nhiên đã gia tăng rồi. Vẫn là đi đến trung gian tòa kia tháp, có thể lộ trình nhưng tăng lên không ít, nhưng có thể xác định chính là mỗi đi tới một quãng thời gian gặp phải kẻ địch xác suất thì sẽ mở rộng. Bởi vì điểm cuối chỉ có một cái, vì lẽ đó ninja mật độ cũng sẽ tăng cường. Cực kỳ giống sư phụ nói tới đại trốn giết trò chơi. Đại trốn giết, từ Dạ Bát Kiếm trong miệng xuất hiện tân khái niệm, thậm chí đã bắt đầu đăng lên nhật báo ninja trò chơi. Càng là đã gia nhập vào từ Anbu sàng lọc chân chính cường giả. Cũng chính là Night Out tiểu đội dự bị đội quy trình bên trong. Tổng cộng 100 người rơi vào rừng rậm, lôi độn kết giới chậm rãi thu nhỏ lại. Cuối cùng sống sót mới có tư cách tiến vào vòng kế tiếp sàng lọc. Muốn gia nhập Night Out, thông qua đại trốn giết là cơ sở. Anbu bản thân liền không cần người yếu. Chớ nói chi là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ Night Out. Nói đi nói lại, Sasuke, Naruto, bát kiếm đại nhân ở các ngươi trong ấn tượng là hạng người gì? Có thể nói một chút à? Dọc theo đường đi đều cực kỳ bình tĩnh, Sakura bỗng nhiên mở miệng hỏi. làm đồng bạn mà nói, Sakura thực lực căn bản là theo không kịp Sasuke cùng Naruto. Thế nhưng nàng không muốn liền như vậy không có tiếng tăm gì xuống. Tìm kiếm trở nên mạnh mẽ, phương pháp có rất nhiều loại. Đi theo bát kiếm đại nhân hẳn là hấp dẫn người ta nhất phương thức. Đại ca sao? Nói không được, nhưng đối với ta mà nói chính là quan trọng nhất người thân. Cùng phụ thân mẫu thân như thế. Naruto suy nghĩ một chút, ôm đầu nói rằng, Sasuke đây, nghiêng nghiêng đầu, Naruto nhìn về phía Sasuke, hắn cũng thật tò mò đối phương trả lời, vượt qua sư phụ, được, Itachi tán thành, Sasuke rõ ràng không muốn nói quá nhiều, chỉ là nắm bắt thiển đánh ánh mắt nghiêm nghị, đối với bát kiếm, Sasuke càng nhiều tôn kính, bởi vì Itachi tôn kính bát kiếm. Thậm chí vẫn luôn đang ngước nhìn người đàn ông kia. Thân là Itachi đệ đệ, Sasuke ban đầu chỉ có một ý nghĩ. Cũng là chính thức bái sư thời điểm cùng sư phụ nói tới câu nói kia. Ta muốn theo sư phụ bên người, đoạt lại Nissan, máu chó đến khiến người ta nghi hoặc lời nói. Người ca không ngay bên cạnh ngươi sao? Đoạt lại Nissan là có ý gì bát kiếm hoàn toàn không hiểu. Có điều thu Sasuke làm đệ tử, là Itachi đã từng xin nhờ bát kiếm sự tình, vì lẽ đó hắn cũng không từ chối. Dù sao hoàn toàn khác Naruto tới nói, Sasuke đặc thuật thiên phú cũng không kém. Thở dài, nhị trụ tử lắc lắc đầu, đó chỉ là mới bắt đầu ý nghĩ mà thôi. Nhưng theo chính mình hiểu biết sư phụ qua lại, một chút phát hiện người đàn ông kia trên người bí mật sau khi hắn mới rõ ràng đối phương hấp dẫn Itachi đến cùng là cái gì. Tại sao Itachi thậm chí đã nói nguyên nhân thành là sư phụ cái bóng câu nói như thế này. Đó là thuộc về sư phụ độc nhất vô nhị nhân cách mị lực. Chỉ cần đứng ở phía sau hắn, tất cả vấn đề đều không là vấn đề. Mà Sasuke phát hiện chỉ có khoảng cách người đàn ông kia càng gần, càng thêm chấn động xung kích mới gặp theo nhau mà tới. Tự nhận là hiểu rõ sư phụ, cái kia cũng vẻn vẹn là tự nhận là thôi. Đề tài đình chỉ, Naruto cùng Sasuke đi ở phía trước, đội ngũ phía sau Sakura nhưng càng thêm mê man. Đại khái nàng bây giờ, căn bản là không có cách lý giải hai người nội tâm. Không có tiếp tục giao nói chuyện gì, bọn họ tựa hồ cũng đang suy tư mới vừa Sakura nói tới vấn đề. Nhưng dần dần, con đường phía trước tựa hồ có một số khác biệt tầm thường. Sasuke, Naruto cùng Sasuke cũng trong lúc đó dừng bước lại. Làm sao? Mê muội tâm sự Sakura nghi ngờ hỏi. Quá yên tĩnh, từ mới vừa mới bắt đầu liền rất yên tĩnh. Sasuke Sharingan VV xoay tròn, nơi này tên là rừng chết, nhưng cũng là chân thật rừng rậm, nếu là rừng rậm thì sẽ có động vật, chim nhỏ loại hình, có thể này một mảnh yên lặng như tờ. Thiết, phát hiện sao? Phía trước, phía sau cây, ba cái trang phục kỳ dị ninja chậm rãi đi ra, âm nhẫn ba người chúng, cùng cao phối bản âm nhẫn năm người chúng không giống. Do Sako, Dosu cùng Kin tạo thành tam nhẫn thực lực gần như chỉ ở hạ nhẫn. Nguyên tắc bên trong mục đích là bị Orochimaru phái đến Konoha quan sát chú ấn biến hóa. Thậm chí giết chết Sasuke, nhưng hiện tại mục đích hiển nhiên cùng nguyên tắc gần như. Bọn hắn giờ phút này đã ngăn ở ban thứ 7 phía trước. Phiền phức đến rồi a. Sasuke chậm rãi rút ra bên hông mang theo thiển đánh, không có một chút nào hoang mang, mà Naruto cũng rất bình tĩnh móc ra phi tiêu chuẩn bị chiến đấu. Tát, để ta xem một chút thực lực của hắn. Xa xa, một đôi mắt thì lại nhòm ngó trong bóng tối tất cả. Âm nhẫn ba người chúng năng lực đều là Orochimaru chính mình tự mình bồi dưỡng được đến. Lợi dụng âm thanh tiến hành công kích. Loại này mới mẻ phương thức chiến đấu Orochimaru cũng rất chờ mong. Đương nhiên, này ba cái là có thể bất cứ lúc nào vứt bỏ đáy quân cờ. khảo nghiệm chân chính đã sắp xếp ở phía sau. Cho các ngươi một cơ hội, giao ra quyển sách, bằng không chết. Trên sân, Sasuke học dạ bát kiếm dáng vẻ vung lên đầu. Zanpakuto kháng ở trên người bức khí mở ra. Đáng tiếc, hắn bị Itachi nghiêm ngặt khống chế không cho uống rượu. Nếu không hiện tại nên vừa uống rượu một bên tinh tướng mới đúng. Trực tiếp đánh chết sao? Đối với đại ca đúng là đã nói nếu như vô tình gặp hắn những thôn khác từ người có thể xem tình huống. Âm ẩn thôn ngoại trừ, nhất định phải giết chết lời nói như vậy. Naruto gãi gãi đầu bừng tỉnh. Ba người chúng ta, đây là bị coi thường sao? Sako âm thanh khàn khàn, nhưng này loại cảm xúc phẫn nộ lộ rõ trên mặt. Giết chết bọn hắn, Dosu bị băng vài cái bọc thân thể một trận run rẩy. Kim không nói gì, chỉ là móc ra chính mình đặc chế vũ khí. Sasuke, đến đại ca đã từng nói thời khắc kia, không có lỗ mãng xông lên. Naruto trái lại đem phi tiêu nhắm ngay bên cạnh Sasuke. Đúng đấy, Itachi đã nói, đã từng sư phụ chính là làm như vậy. Đồng dạng rút ra phi tiêu nhắm ngay Naruto. Sasuke ánh mắt lấp lóe. Bọn họ phải làm gì? Phía sau Sakura hoàn toàn bối rối. Phốc thử, phi tiêu đâm nhau, máu tươi bắn tung tóe. Giờ khắc này hai người bóng người cùng cái kia lần thứ nhất làm nhiệm vụ bát kiếm chậm rãi dung. Hợp, nhưng nhớ tới cái kia phía sau bát kiếm vì để cho chính mình ức chế giết người mang đến không khỏe. Sử dụng tay không tiếp được đối phương vũ khí biện pháp như thế. Hiện tại, cùng đã từng cảnh tượng không có cái gì quá to lớn khác nhau. Đau đớn, có thể để bọn họ tỉnh táo. Nếu quyết định muốn dùng máu tươi rèn luyện chính mình, mà giết chết âm ẩn thôn người, là bát kiếm giao nhiệm vụ cho bọn họ, cái kia sẽ không có mặc cho cần gì phải lưu thủ. Đa trọc ảnh phân thân chi thuật Tazukage Bunshin no Jutsu. Loa toàn hoàn Rasengan, hai tay kết ấn, máu tươi trên tay nhỏ hướng về mặt đất. Naruto phía sau xuất hiện hơn 100 cái thực thể phân thân. Mà Sasuke thì lại mạnh mẽ đem đao cắm vào mặt đất. Trong khoảnh khắc ánh chớp mãnh liệt, đao no, thiên điểu Chidori. So với thiên điểu Chidori, lực công kích càng mạnh hơn. Xuất từ dạ bát kiếm đối với thiên điểu Chidori, cải bản. Chỉ có mở ra Sharingan Uchiha bộ tộc nhân mới có thể học tập thành công cấp A ninjutsu. Cho tới đao no. Lôi thiết Raikiri, cũng chính là thiên điểu Chidori, tiến hóa bản Sasuke chỉ kém một tia liền có thể nắm giữ. Thành công, đây là vật gì? Quái vật sao? Lên làm bách Naruto xoa xoa viên thuốc nhằm phía Dosu ba người thời điểm. Bọn họ đã triệt để dọa sợ, mà khi bọn họ ngây người trong nháy mắt, trên mũi đao tỏa ra ong ong đã đem một người trong đó cắt chém thành hai nửa. Máu tươi tung tóe, ba người bọn hắn sinh mệnh cuối cùng hình ảnh là cái kia đầy trời Naruto còn có đâm hướng về ngực sấm sét. Thất bại sao? Xa xa đạo kia nhòm ngó bóng người một trận run cầm cập. Cuối cùng thu hồi ánh mắt, không nghi ngờ chút nào, nàng chính là Orochimaru, yên lặng đứng ở nơi đó, trong mắt mang theo mê man xà di dựa vào dưới tàng cây. Nàng phát hiện mình thật giống lầm một chuyện, chính mình ba người kia hạ nhẫn thủ hạ rác rưởi sao? Cũng không giống như rác rưởi. Thất bại là bởi vì Sasuke cùng Naruto bày ra siêu cường sức chiến đấu. Đi đến Konoha, mục đích cuối cùng tự nhiên là đoạt được thích hợp lọ chứa. Người được chọn tốt nhất một là dạ bát kiếm, kém hơn vì là Uchiha Itachi. Cuối cùng nếu như kế hoạch thất bại, liền đem Itachi đệ đệ Sasuke mang đi. Có thể hiện tại vẻn vẹn là vòng thứ nhất thăm dò. Nàng mặt liền bị đánh đau gần chết. Nàng tự mình dạy dỗ đi ra người. Vẻn vẹn vừa đối mặt liền bị thuấn sát. Này tính là gì? Thí nghiệm báo cáo đều không có cách nào viết. Ôm vai, Sa Di thở dài xoay người. Có thể trước mặt cái kia chính uống rượu ngồi ở trên cây khô nam nhân làm cho nàng trong nháy mắt sờn cả tóc gáy lên. Hắn lúc nào xuất hiện ở đây? Sa trước tiên, nha xin lỗi. A, Sa tiểu thư, đệ đệ ta cùng đồ đệ của ta. Ngươi cảm thấy cho bọn họ thế nào? Trầm mang như thế con ngươi bốn mắt nhìn nhau. Thời khắc này, rừng chết bầu không khí trở nên lạnh lẽo không so với. Sao, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.